Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân trạng từ thân ngắn thở dài sang vui vẻ phấn kích đây. Hàn Hàn kiễng mũi chân nhìn lén từ xa, phát hiện ngoại trừ cuốn đang được xem kia, ở trên bàn có vài cuốn album đang xếp chồng lên nhau, mà những cuốn album này hình như rất là quen mắt, giống như là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên chuyển sang hoảng sợ. Sách xem mắt ư? Ôi trời ạ, sách xem mắt làm sao lại xuất hiện trong phòng khách của nhà cô? Nhìn thấy đại sự không ổn, Hàn Hàn quay gót chân, xoay người muốn đào tẩu. Thế nhưng đáng tiếc, chưa đi được mấy bước, đã bị bàn tay của Hướng Viên chụp tới, dễ dàng kéo cô trở về. Em muốn đi đâu hả? Anh cất tiếng hỏi. À em... Cô ấp á ấp úng nửa ngày, vắt hết óc chỉ còn từ em mà không nói ra được câu dưới. Ở trong lòng chỉ cảm thấy rất muốn khóc. Vì sao đầu của cô lại đề đột như vậy, ngay cả nói dối cũng không nói được chứ. Lý Nguyệt đang cắn chặt mặt vào cuốn sách. Vừa nghe ngoài cửa có động tĩnh thì lập tức ngẩng đầu mà cất tiếng gọi lớn. Hàn Hàn à, con vừa về rồi sao? Bác Lâm vừa gọi 4-5 cuộc điện thoại, hỏi xem con đã về nhà chưa đó. Bà nhớ lại nói. Dạ vâng ạ. Hàn Hàn thì thầm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đến ngực, dán sát vào vách tường, chậm rãi di chuyển về phía cầu thang. Bác Lâm nói là Hướng Vinh đưa con trở về. Mẹ đã bảo nếu là Hướng Vinh đưa con trở về, thì khẳng định không có gì cần phải lo lắng cả. Lý Nguyệt nói, mặt nhìn Hướng Vinh mỉm cười cảm kích. Lời này vừa nói ra, nhóm nương tử quân đồng loạt gật đầu như là đào tỏi, đối với hành động láng giềng tốt của anh vô cùng vừa lòng. Nhưng con cũng không thể luôn làm phiền Hướng Vinh, công việc của nó nhiều như vậy, sẽ không có thời gian lúc nào cũng làm bảo mẫu cho con đi. Yên tâm, chờ đến khi Hân Hân lập gia đình, Hướng Vinh sẽ có thể không cần quan tâm nữa nha. Lăng phu nhân được xưng là đệ nhất môi nhân của thị trấn mở miệng nói, lộ ra nụ cười thâm thúy, cẩn thận đánh giá Hân Hân. Hân Hân thấy vậy thật sự là quá mức vui buồn lẫn lộn. Tuy rằng nói Trần Tiến Minh bỏ trốn là việc ngoài ý muốn, nhưng cô biết bà Mai này vẫn không thể tha lỗi cho bản thân, nên đương nhiên sẽ không buông tay như vậy. Lần này, bà được đánh cược chiêu bài đệ nhất môi nhân, mang toàn bộ tư liệu cất giữ ở trong nhà về những người đàn ông chưa kết hôn trong phạm vi trăm dặm đến, lại còn vỗ ngực để mà cam đoan nhất định phải thay Hân Hân tìm được một đấng lang quân như ý. Đúng nha, mau mang nó cả nhà ngoài, chẳng những Hướng Viên sẽ thoải mái, mà tôi cũng có thể trút bầu tâm sự. Lý Nguyệt mặt mày hớn hở nói, lại cúi đầu nhìn vào danh sách xem mắt, còn không quên hỏi ý kiến. Mấy bà nói xem, lần này chúng ta nên chọn người như thế nào nhỉ? Tôi thấy hai trang đầu tiên có vẻ là coi được đó. Không, mấy bà mau nhìn trang tiếp theo đi. Không khí ở hiện trường lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, nhóm nương tử quân không ngừng soi mói, cố gắng bởi vì Hân Hân mà tuyển chọn một người chồng tiếp theo. Mới là không cần nha, lại muốn ép cô cùng người đàn ông xa lạ khác đi ăn cơm sao? Hân Hân mặt mày nhăn nhó lui lại, cố gắng cách xa đám sách xem mắt kia, không sợ mẫu thân đại phát hỏa mà cắt đứt quan hệ mẹ con với cô, thì cô thật sự là rất muốn mà cướp đám sách kia đem đốt đi hết. Khi thân ảnh mảnh khảnh sắp di chuyển đến cầu thang, trên ghế sofa truyền đến tiếng kêu to, nhất quyết muốn cô gia nhập thảo luận, quyết không dễ dàng buông tha cho cô. Hân Hân à, con cũng mau lại đây chọn một người, xem có ai vừa mắt hay không hả? Cái kia con nghĩ hai lạ quen đi. Làm sao có thể quen đi chứ? Cái này rất là quan trọng. Bác Lăng đã đặc biệt mang tất cả tư liệu đến đây rồi, con làm sao có thể phụ lòng tốt của bác được hả? À con... Cô vừa nói, vừa tiếp tục hướng tới cầu thang để mà thối lui. Con còn không mau lại đây hả? Con... Đứng ở chỗ đó làm gì? Không có nghe thấy mẹ đang gọi con lại đây sao? Âu Dương Hân Hân, con đi đâu đó hả? Lý Nguyệt, thanh âm cất lên cao. Cô cất bước chạy trối chết, ba bước cũng thành hai bước chật vật chạy lên lầu. À, con đi lên đồi giày, chờ một chút nữa con sẽ xuống hả? Hân Hân trả lời như là có lệ, nhanh như chớp chạy về phòng mình, vội vàng đóng cửa phòng lại, đem tiếng la cao quãng tám của mẫu thân đại nhân cách trở ở bên ngoài. Ở trong phòng dọn dẹp cả buổi, cô chậm chạp dọn đông dọn tay, rồi sau đó mang tất cả quần áo ra xếp lại. Cô dùng một cái máy hút bụi nhỏ hút sạch bụi và vụn gom ở trên bàn, thu dọn tất cả các bàn thảo đang rơi vãi ở trên khắp phòng, thậm chí còn ngồi vào trong bàn dùng bút chì vẽ 2B vẽ đều bàn phác thảo thật lớn. Thật lâu sau cô mới miễn cưỡng mở cửa nhận bận mà đi xuống dưới lầu. Tiếng ở dưới lầu nói chuyện vẫn ầm ĩ như cũ, đại hội thảo luận vẫn là chưa tan, số thành viên ngược lại chỉ có tăng chứ không có giảm, thậm chí ngay cả Hướng Vinh cũng chưa rời đi. Ba ba thật sự là có tầm nhìn, biết mẹ cô tạm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net